bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 290, bạo huyết thần vương quyền. Góc truyện audio.com. Vừa mới nửa ngày, Trần Uyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới. Căn cứ ký chủ cảnh giới tầng thứ đã làm ra tương ứng điều chỉnh. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát. Có thể miểu sát đồ vật, thôn thánh dung lô một kiện, có thể miểu sát đồ vật. Tạo hóa thần hạch một khỏa, có thể miểu sát đồ vật. Bạo huyết thần vương quyền một bộ, hệ thống thanh âm rơi xuống. Trần Nguyên không cần nghĩ ngợi đem miểu sát mà đến. Lập tức liền nhìn kỹ một lần ba kiện đồ vật giới thiệu. Rất nhanh hai mắt lại lần nữa bắn ra tinh mang. Thôn thánh dung lô hiệu dụng có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Nó bất ngờ có thể đem đại thánh cấp cường giả thánh đàn thôn phệ. Tiến tới lại luyện hóa trở thành thuần túy lực lượng bản nguyên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Trần Nguyên hoàn toàn không cần thu hoạch được đan dược. Vật tư thậm chí hắn chờ một chút tài nguyên tu luyện. Vẻn vẹn nương tựa theo thôn thánh dung lô, thì có thể tăng lên cảnh giới thực lực. Lần sau xem ai khó chịu, cũng bớt đi động thủ khí lực, trực tiếp bóc ra thánh đàn, ném vào lò luyện liền có thể. Bất quá nếu là thôn thánh dung lô, như vậy thì nói rõ chỉ nhằm vào đại thánh cấp chiến lực. Kiện vật phẩm thứ hai vẫn như cũ là tăng lên hỗn độn thần ma thể chất trình độ trí bảo. Trước mắt lấy bước thứ bảy đến xem, muốn đạt tới bước thứ tám, độ khó khăn lần nữa siêu việt trước kia, mà kiện vật phẩm thứ ba chính là một bộ tu luyện công quyết. Tên là Bạo Huyết Thần Vương Quyền, chỉ nhìn tên cũng có chút nóng nảy ý vị, nhìn kỹ hết sau khi giới thiệu, Trần Nguyên hô hấp liền có chút dồn dập lên. Bạo huyết thần vương quyền lực lượng pháp môn, ở chỗ sôi trào thể nội máu tươi, đem thôi phát đến cực hạn tình huống dưới, chỗ oanh ra ngoài thiêu đốt nhất quyền, thể chất mạnh bao nhiêu, một quyền này lực lượng đem về bạo huyết gấp 3 trở lên. Bộ này công quyết bị Trần Nguyên tu tập, hoàn toàn là long hổ thêm cánh, dù sao nhục thể của hắn đã thành thánh, càng là thế gian đỉnh phong thể chất hỗn độn thần ma thể. Hắn phổ thông nhất quyền, thì đã không phải là chân thánh nhất trọng cảnh cường giả có thể tiếp nhận. Cộng thêm 18 triệu nguyên tượng cự lực, đủ đánh nát nhân Đà La thật thánh thất trọng cảnh nhục thân. Trừ cái đó ra, còn có gấp 10 lần bạo kích thuộc tính, siêu cấp hoàng kim nắm tay phải các loại thủ đoạn. Toàn lực đóng mở dưới, Trần Nguyên suy đoán một quyền đấm chết chân thánh 9 tầng cảnh đều không có vấn đề gì. Lúc này lại miểu sát mà tới đây đỉnh cấp công quyết bạo huyết thần vương quyền. Khó có thể tưởng tượng tăng lên gấp 3 lần trở lên khủng bố cự lực. Sẽ nhất quyền tạo thành dạng gì hủy diệt ba động, bất quá bạo huyết hai chữ, cũng đầy đủ thể hiện nó lệ khí trình độ, trong thời gian ngắn cần phải chỉ có thể sử dụng nhất quyền. Người bình thường chờ thân thể thành thánh, đại khái có thể duy trì 3 quyền trở lên. Nhưng Trần Nguyên thì hoàn toàn khác biệt, tổng thể mà nói, lần này miểu sát lại là một lần thực lực lớn nhảy vọt. Trần Nguyên nhắm mắt bắt đầu tu tập bạo huyết thần vương quyền. Thanh nhãn bạch long uốn lượn phi nhanh ở giữa, khoảng cách vãng sinh hà càng ngày càng gần, cho đến lại qua nửa ngày sau, Tần Nghiễm Vương bỗng nhiên nhận được một phần ngọc giản truyền tin. Nhìn thoáng qua nội dung về sau. Sắc mặt không khỏi nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hắn đi đến Trần Nguyên sau lưng. Nói nhỏ, Vương Thượng, Vãng Sinh Hà đã biết được ngài đến. Đồng thời mở rộng minh môn. Tựa hồ, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngoài ra còn có một đạo vô cùng hỏng bét tin tức. Cổ Tiên Ma công bố Lăng Tiêu Đại Thánh cùng Giếng Nam Yên bọn người. Tại thanh lý Bát Hoang lĩnh vực thời điểm, bị Vãng Sinh Hà tập kích. Hiện đã bị băng diệt nhục thân. Nói xong, Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, có một vệt lôi mang lóe qua. Ta đoán, là nhục thân bị diệt, thần hồn bị cầm tù a. Tần Nghiễm Vương nhẹ gật đầu. Đoán hoàn toàn chính xác, đối với cái này, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái này Vãng Sinh Hà muốn đến là biết được nhân Đà La bỏ mình. Cũng biết Tam Đại Diêm Quân tan tác, cho nên lấy hạ sách. Đồng thời đối với hắn Trần Nguyên lực lượng, hiển nhiên là lộ ra một tia kiêng kỵ. Như loại này tu cấm thần hồn thủ đoạn, hắn cũng đã sớm nhìn mãi quen mắt, nếu là bởi vậy liền có thể vây khốn cước bộ của hắn. Hắn như thế nào lại đi cho tới hôm nay trình độ này? Toàn lực đi, lời nói rơi xuống ở giữa. Bạch Long gầm nhẹ đóng mở, vũ rực bốc lên, rốt cục, ngày thứ hai rạng sáng thời khắc, phía trước đã có thể thấy được u minh chi khí lượn lờ không ngừng. Thiên địa du hồn phiêu đãng mà ra, chẳng có mục đích, toàn bộ trời mà hiện lên một phân hai nửa cảnh tượng. Phía sau là dương ngày hát vẫy chi địa, phía trước là minh dạ bao phủ chi địa, chờ Bạch Long buông xuống trung gian lúc, lạnh lẽo hàn ý cuồn cuộn đập vào mặt, mang theo một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt sinh hồn uy áp. Đóng mở tại bát hoang phạm vi, trong tầm mắt, hai bên biên giới xuất hiện vô số du hồn bóng người. Bọn họ hướng về phía thanh nhãn Bạch Long phát ra nộ hống tê minh thanh âm. Nghiêm chỉnh có loại muốn cùng nhau tiến lên, tươi sống nuốt sống xu thế, theo không ngừng tiến lên. Loại cảnh tượng này càng thêm khiếp người lên, tại Bạch Long trước mặt tạo thành thông đạo, mà thông đạo bốn phía tràn đầy lệ hống thanh âm, nhưng tựa hồ có một loại nào đó khí tức, để bọn hắn cảm giác được bất an, cho nên vẫn chưa xông lên. Tần Nhiễm Vương cũng chỉ là lạnh lùng nhìn một cái, liền đem không nhìn, thẳng đến Bạch Long rốt cục buông xuống vãng sinh hà, phía trước minh dạ bao phủ vị trí, xuất hiện ra thiên tế nhật âm binh âm tướng, u sương mù tràn ngập, lạnh lẽo khuếch tán, đại quân phía trước đứng sừng sững lấy mấy chục vị điêu khắc. Mỗi một vị điêu khắc đều bị hồn tỏa trói lại một đạo thần hồn hình bóng. Lăng Tiêu Đại Thánh bất ngờ chính trong đó, mặt khác cũng có giếng Nam Yên, Vũ Thánh, Kim Thánh hướng Nhất Thiên, Bàn Nhược Thánh Chủ, cùng quân Thích Thiên chờ một chút người. Cơ hồ Trần Nguyên nhận biết bát hoang cường giả, đều ở nơi này, diện mạo của bọn hắn tương đối thê lương, quanh thân chấn hồn ba động thủy chung lượn lờ, cực kỳ mãnh liệt, lần này trông thấy Bạch Long đóng mở mà đến, đều là thần hồn rung động, chúng ta Trần Thánh Hầu Đại Nhân đã gần kề, các ngươi muốn nhìn thấy, đều sẽ ở chỗ này từng cái trình diễn, quân Thích Thiên khóe miệng mang theo tái nhợt ý cười. Nhìn về phía giữa không trung một bóng người, đó là một vị tên là Bạch Lẫm âm tướng vãng sinh hà cường giả. Lệ thuộc vào âm thiên tử dưới trướng, thống soái lấy toàn bộ vãng sinh hà âm binh, cùng 76 tọa chấn ngục tháp khác biệt, bên trong là bị cầm tù du hồn, mà trước mắt bát hoang tất cả vãng sinh hà âm binh. Là chân chính chiến lực, bọn họ theo minh hà di chuyển đến tận đây. Cùng âm thiên tử cộng đồng chấn thủ nhất phương U Minh. Xuyên qua truyền bá phong đô đại đế danh tiếng. Nhưng, quân Thích Thiên y nguyên cảm thấy, vô luận là Bạch Lẫm âm tướng, vẫn là âm thiên tử, cũng chỉ là Trần Nguyên trước mặt bàn đạp thôi. Luận một người cường đại, có thể mang cho người khác sao mà chí cao niềm tin. Trần Nguyên đã làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cấp độ, thánh hầu đã tới. Vãng sinh tất diệt, bỗng dưng, thần sắc trắng xám đến cực hạn Lăng Tiêu Đại Thánh, truyền ra câu này run rẩy ngữ điệu, hắn chăm chú nhìn thanh nhãn Bạch Long đến, niềm tin vô hạn kéo lên mà lên, đồng dạng tâm tình, cũng bốc lên tại giếng Nam Yên tâm thần bên trong, nhìn qua không ngày trước đánh băng cô Thiên Ngân cái kia đạo dáng người. U ám hai mắt, càng thêm bắn ra mãnh liệt niềm tin, thánh hầu đã tới. Vãng sinh tất diệt, khàn khàn giống tiếng vang lên, mặt khác điêu khắc buộc chặt thần hồn hình bóng, đồng dạng nổi bật Lăng Tiêu Đại Thánh lời nói, giữa không trung Bạch Lẫm âm tướng, thần sắc sớm đã theo Trần Nguyên đến, biến đến cực kỳ âm trầm, đối với bên tai lời nói càng là cảm thấy cực kỳ bực bội. Bởi vì tại Ngọc Thần Quan nội chuyện xảy ra, hắn trên cơ bản đã biết được. Vô cùng rõ ràng Bạch Long phía trên những thân ảnh kia. Khủng bố cỡ nào, cách chương.